vẫn đang ra sức dãy dụa. Hàng Lập đọc chú ngữ cực nhanh, cùng ngón tay búng một cái, bắn ra đạo pháp quyết chui vào các vị trí trên cơ thể Lục Vũ Tình. Trong pháp quyết ẩn hiện vô số phù văn, tản mát ra phong ấn lực. Pháp quyết vào cơ thể, trên người Lục Vũ Tình nhất thời hiện ra mấy cái vòng trong suốt, siết chặt vào thân thể của nàng. Thanh quan hộ thể của nàng ta nhất thời như băng tuyết gặp lửa đều biến mất, thân thể mềm nhũn, nhào một cái ngã xuống mặt đất. Mắt thấy cảnh này, Hàng Lập khẽ gật đầu. Đây là hắn nghiên cứu thất diệu tinh hoàng, mô phỏng cầm cố lực ở trong đó, tự sáng lập ra một môn bí thuật, xem ra hiệu quả coi như đáp ứng được mong muốn. Chỉ là sự việc vừa rồi lại làm cho trong lòng của hắn nổi lên nghi hoặc. Nếu không phải trường kiếm màu bạc trong tay của Lục Vũ Tình có phẩm chất quá kém, chỉ là một kiện pháp bảo tầm thường, còn không được tính là linh bảo, thì nói không chừng lúc này hắn còn chưa bắt được nàng. Thực lực mà Lục Vũ Tình vừa mới thể hiện ra, so với biểu hiện ra ngoài của nàng dọc trên đường đi thì mạnh hơn rất nhiều. Lẽ nào nàng ta cố tình giấu giếm sao? Hàng Lập nhìn thật kỹ cô gái đã ngã này một lúc, rồi liền dời ánh mắt đi. Lúc này thân vẫn đang ở trong hiểm cảnh, cũng không thể quá để ý tới Lục Vũ Tình. Chân cực chi mô lóe lên quanh người đã biến mất, hắn khoanh chân ngồi xuống, nhìn không gian sương mù ở xung quanh. Cái ảo cảnh này tuy lợi hại, nhưng hắn có thể nhìn ra được, không gian sương mù chung quanh này cùng với ảo cảnh ốc đảo lúc trước về bản chất là giống nhau. Mấy ngày qua đã có kinh nghiệm phá giải ảo cảnh, hắn có lòng tin có thể phá trận được. Hàng Lập lẩm nhẩm, hết thảy tiên linh lực ở trong cơ thể đều vận chuyển, dung nhập vào trong chân ngôn bảo luân trước người. Chân ngôn bảo luân lập tức tản mát ra kim quang huy hoàng, đặc biệt là chân thực chi nhãn ở trong đó, kim quang xoay tròn, trở nên óng ánh trong suốt, vô cùng chói mắt. Hàng Lập hít một hơi thật sâu, không chút do dự phất tay về phía chân thực chi nhãn một cái, một đạo kim quang từ trong tay áo bắn ra, lóe lên rồi chui vào trong chân thực chi nhãn. Bên trong chân thực chi nhãn kim quang lần nữa sáng ngời, sau đó từng đạo kim quang từ trong bắn ra. Những kim quang này có tốc độ cực nhanh, lập tức lan tràn đến các nơi không gian sương mù. Hàng Lập nhắm mắt lại, mười ngón tay bắt quyết. Chân thực chi nhãn lập tức lóe lên, những kim quang bên trên cũng rung rung nhẹ nhàng, tựa như những cái xúc tu vô cùng linh mẫn. Cảm giác được mọi thứ bên trong không gian sương mù. Thời gian trôi qua từng chút một, trong nháy mắt qua gần nửa canh giờ. Hàng Lập cứ khoanh chân ngồi như vậy, không hề nhúc nhích. Vào thời khắc này, một chỗ không gian sương mù chợt vang lên một tiếng trầm đục rất nhỏ. Trên một cái sợi kim quang đột nhiên bộc phát ra một vòng kim quang. Không gian sương mù bên cạnh sợi kim quang đó hơi rung lên, nổi lên từng gợn sóng đường vân. Hàng Lập bỗng nhiên mở to mắt nhìn về chỗ đó, đồng thời mười ngón tay cũng vũ động liên tục. Tinh quang chỗ mi tâm của hắn lóe lên, một cổ thần niệm lực khổng lồ ùng ùng phóng tới. Bên cạnh chỗ không gian sương mù bị chấn động đó lóe lên ngân quang, hiện ra một chùm thần niệm chi liên khoảng 8-9 sợi. Đầu nhọn của những sợi thần niệm chi liên lóe ra hàng quang nhàn nhạt, đâm mạnh vào điểm chấn động hư không vừa rồi. Một vòng lục quang chói mắt chợt từ chỗ hư không đó bộc phát ra, đồng thời vặn vẹo điên cuồng, hiện ra một cái khe hở cực nhỏ. Con mắt của Hàng Lập chợt sáng ngời, quang mang trên người đại phóng, sau đó tất cả đều rót vào phi chu dưới thân. Thanh viên phi chu mơ hồ biến thành một đoàn lục ảnh, trong nháy mắt bay vào trong khe hở đó, biến mất không thấy. Ảo cảnh sương mù chung quanh Hàng Lập biến mất vô tung, loáng một cái phi chu lại xuất hiện lần nữa trong biển cát, cũng không dừng lại mà tiếp tục bay về phía trước. Thấy tình hình này, hắn mới thầm thở ra một hơi. So với những lần trước thì ảo cảnh lần này khó vượt hơn rất nhiều. Ngay cả hắn cũng suýt nữa không cách nào thoát được. Lúc này ở một bên phi chu, thân sắc của Lục Vũ Tình cũng bình yên trở lại, không còn điên cuồng nữa. Nàng nằm ở trên sàn không nhúc nhích, dường như đã ngủ say. Hàng Lập nhìn thoáng qua phía nàng, sắc mặt lộ ra vẻ do dự. Sau một lát, dường như hắn hạ quyết tâm, phất tay đánh ra một đạo pháp quyết. Thần niệm chi liên trên người của Lục Vũ Tình được cởi ra, tinh quang phía ngoài chớp lên, dần dần biến mất. Đồng thời mấy cái vòng trong suốt trên người của Lục Vũ Tình cũng lóe lên hai lần, rồi biến mất không thấy gì nữa. Hàng Lập bấm tay một cái, một đoàn lục sắc khác bắn ra, chui vào mi tâm của Lục Vũ Tình. Nàng này rên lên ư ư vài tiếng, bờ mi hơi rung lên hai cái, từ từ mở mắt ra. Trong mắt mặc dù còn mang theo vài phần mê mang, nhưng cơ bản đã khôi phục lại sự tỉnh táo. Nàng lắc lắc cái đầu, đột nhiên biến sắc, ngồi bật dậy, có chút kinh hoảng nhìn chung quanh. Nhìn thấy tình huống ở chung quanh, nàng ta khẽ giật mình, từ từ bình tĩnh lại. Xem ra Hàng đại ca đã phá giải cái ảo cảnh kia, không thể tưởng tượng được cái ảo cảnh cuối cùng đó lại lợi hại đến như vậy. Lục Vũ Tình đứng lên rồi nói, thân sắc còn hơi sợ hãi. Hàn Lập chăm chú quan sát thần sắc của Lục Vũ Tình, lúc này nhíu mày một cái nhưng không nói gì. Hàn đại ca, làm sao vậy? Lục Vũ Tình để ý tới ánh mắt của Hàn Lập bèn hỏi. Hàn Lập lắc đầu rồi nói, không có gì, bây giờ người cảm thấy thế nào rồi? Lục Vũ Tình nghe như vậy khẽ giật mình, lập tức tay đè lên chỗ giữa ngực và bụng, ánh mắt lộ ra vẻ đau đớn nhưng cũng càng ngạc nhiên hơn, bèn hỏi, sao ta lại bị thương vậy? Lúc nãy ở trong ảo cảnh kia thì tâm thần của ngươi bị khống chế, đột nhiên tấn công ta, Hàn mẫu bất đắc dĩ đành phải chế trụ ngươi. Thời điểm ra tay có chút không đúng mực. Hàn Lập chậm rãi nói ra. Lục Vũ Tình sửng sốt một chút, sau đó vội vàng khoát tay rồi áy náy nói, không có việc gì đâu, tiểu nữ không giúp được cái gì rồi, đã vậy còn luôn phiền toái đến Hàn đại ca nữa, là do ta không phải. Hàn Lập nhìn về phía trước rồi nói, dựa theo trước đây suy đoán, phía trước hẳn là chỗ thông đạo kia rồi, chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi chút đi rồi tiếp tục hành trình. Nói xong hắn phất tay đánh ra một đạo pháp quyết, lục quang mặt ngoài thanh viên phi chu hơi chấn động một chút rồi phi chu dừng lại. Lục Vũ Tình nhẹ gật đầu, đi đến một bên khoanh chân ngồi xuống, lấy ra một cái viên đan dược ăn vào. Chung quanh thân thể hiện ra một tầng thanh quang sáng ngời, hình thành một vòng sáng thanh sắc bao bọc thân hình của nàng lại. Hàn Lập quan sát Lục Vũ Tình, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Thân sắc của Lục Vũ Tình vừa rồi không giống như giả bộ, chẳng lẽ nàng ta thực sự không nhớ những chuyện xảy ra bên trong ảo cảnh lúc trước sao? Hàn Lập ngẫm nghĩ vài lần, rất nhanh lắc đầu, không nghĩ những việc đó nữa, nhưng trong lòng hắn có thêm mấy phần cảnh giác. Tay áo của hắn phất lên, từng đạo lam quang bắn ra, rơi vào bên cạnh phi chu, đó là một cái trận kỳ. Lam quang rực rỡ từ trận kỳ phát ra, hình thành một cái màn sáng màu lam dày đặc bao phủ lấy thành viên phi chu. Sau khi làm xong, Hàn Lập lật tay, một viên đan dược đỏ thẫm hiện ra. Viên đan này bị một tầng quang tráo đỏ thẫm bao bọc, mơ hồ tản mát ra linh lực kinh người. Đúng là tham thiên đan do Giao Tam tặng lúc trước. Lúc trước phá giải ảo cảnh, tiên linh lực ở trong cơ thể của hắn đã tiêu hao không ít rồi. Phía trước chính là thông đạo, còn phải đối phó một đầu yêu thú kim tiên cảnh thực lực không rõ, cần phải rất nhanh khôi phục nguyên khí. Hắn há miệng nuốt cái viên đan này vào, khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển công pháp luyện hóa dược lực. Rất nhanh trên mặt nổi lên một tầng ánh sáng màu đỏ, tiên linh lực nhanh chóng khôi phục lại. Một nơi trên không sa mạc màu đen ở Minh Hàng Tiên Phủ, một cái phi xa màu bích ngọc lập lòe ánh sáng màu xanh bay nhanh về phía trước. Nơi này thình lình đúng là nơi mà bọn Hàn Lập vừa mới đi qua, Hắc Nham sa mạc. Trên phi xa là một nam tử dáng người cao gầy đang đứng, trong tay đang cầm một cái la bàn màu trắng, phía trên có một điểm hồng quang chớp động kịch liệt. Quả nhiên là luyện thần thuật, lần này rơi vào trong tay của bổn tọa, đừng mong đào thoát được. Nam tử bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn tới phía trước, không thấy gã thi pháp như thế nào mà bích ngọc phi xa đại phóng thanh mang, bốn cái bánh xe điên cuồng xoay tròn hóa thành bốn cơn gió lốc màu xanh mơ hồ. Tốc độ bích ngọc phi xa đột nhiên tăng nhiều so với trước nhanh gấp mấy lần, nhanh chóng vô cùng bay về phía trước. Trong nháy mắt đã qua nửa canh giờ, trên thanh viên phi chu, Hàn Lập mở to mắt ra, trong mắt bắn ra hai đạo tinh quang, tiên linh lực đã hoàn toàn khôi phục. Sau một lát, ánh sáng màu xanh trên người Lục Vũ Tình cũng lóe lên thu lại, thoạt nhìn khí sắc cũng đã khôi phục như trước rồi. Đi thôi. Hàn Lập thấy Lục Vũ Tình thu công, phất tay triệt tiêu cấm chế chung quanh phi chu, bấm niệm pháp quyết thúc giục phi chu tiếp tục tiến lên. Trong thời gian tiếp theo, hai người đi một đường đều không nói gì, rất nhanh bay về phía trước đã hơn một canh giờ. Lúc này theo lý thuyết đã là chỗ sâu nhất ở trong vô tận sa hải rồi, không khí cực nóng chung quanh cũng dần dần yếu bớt, thậm chí trong không khí còn nhiều thêm vài phần khí tức âm hàn. Ngay lúc đó, đồng tử của Hàn Lập coi rụt lại, vung tay lên, thanh viên phi chu lập tức ngừng lại. Chỉ thấy trên mặt đất phía trước lần nữa hiện ra một cái ốc đảo. Ốc đảo này có chu vi đại khái khoảng 4-50 trượng, cây cối xanh tùm, trong đó còn kèm theo một ít hoa cỏ, chẳng qua đều là phàm vật. Trung tâm ốc đảo là một cái hồ nước hình mặt trăng, nước bên trong có màu trắng bạc, tán phát ra trận trận vầng sáng, mặc dù lúc này là giữa ban ngày, cũng dễ làm cho người khác chú ý vô cùng. Thoạt nhìn giống như là một vầng trăng tròn sáng rực rỡ ở trong cái nơi vô tận sa hải này vậy. Ốc đảo cũng không phải là ảo cảnh mà là tồn tại chân thực. Giữa cái hồ trăng bạc này có một cái vòng xoáy đen kịch lớn mấy trượng, xoay tròn rất nhanh, phát ra thanh âm ô ô. Từng cổ chấn động không gian từ trong cái vòng xoáy màu đen tán phát ra. ở chỗ sâu ở trong vòng xoáy ẩn hiện nhẹ nhẹ bạch quang, dường như thông đến một thế giới khác. Hồ nước ở chung quanh cũng bị ảnh hưởng của cái vòng xoáy khuấy lên mà xoay tròn theo. Không gian thông đạo! Lục Vũ Tình đại hỉ nói nhỏ. Hàn Lập không có nhìn về cái vòng xoáy màu đen mà ánh mắt lại rơi vào cái một khu rừng rậm bên bờ hồ, sắc mặt hơi đổi. Hắn phất tay thu hồi thanh viên phi chu, thân hình bay vụt hạ xuống. Lục Vũ Tình khẽ giật mình, lập tức theo thói quen mà đuổi theo. Hạ nhanh xuống đất, trên mặt của nàng lộ ra vẻ kinh ngạc, thân hình ngừng lại một chút. Chỉ thấy một chỗ trong rừng, một đầu dị thú ước chừng vài chục trượng đang nằm rạp xuống. Lúc trước ở giữa không trung, con thú này bị rừng rậm che khuất nên Lục Vũ Tình không thể nhìn thấy được. Con thú này giống như con trâu vàng, cơ bắp ở trên thân thể nở nang, nhìn cực kỳ hùng tráng, da lông toàn thân có màu xanh biếc, giống như một loại ngọc cổ xưa. Trên bốn chân mọc ra cái móng vuốt sắc bén như là móng vuốt chim ưng, lóe ra từng trận hàn quang, làm cho người ta có một loại cảm giác cực kỳ áp bách. Nếu con thú này còn sống, tất nhiên đúng là một đầu dị thú cực kỳ lợi hại. Nhưng mà con trâu lớn màu xanh này không ngờ đã bị đầu lìa khỏi cổ. Một cái đầu trâu cực to nằm cách đó không xa, trên đầu có một cái sừng đen kịch, trong mắt vẫn tràn đầy vẻ sợ hãi, dường như trước khi chết nhìn thấy cái thứ gì làm cho nó cực kỳ khiếp sợ. Xem ra đã có người tới trước chúng ta rồi. Lần này tiến vào tiên phủ, mấy thế lực lớn cũng biết trong vô tận sa hải này có thông đạo đi xuyên qua. Tuy rằng bọn hắn chưa hẳn có địa đồ nơi này, nhưng lấy thực lực của bọn hắn muốn tìm được nơi này cũng không phải là không thể. Trên mặt Lục Vũ Tình rất nhanh thu lại vẻ kinh ngạc rồi nói ra. Hàng Lập gật đầu, ánh mắt tập trung nhìn vào vết thương trên cổ con trâu, con ngươi không khỏi đông cứng lại. Thực sự là không đơn giản. Sắc mặt của hắn ngưng trọng, trong lòng thầm nhủ. Miệng vết thương của con trâu lớn bóng loáng, dĩ nhiên là bị người ta dùng một đao chém ngọt. Hơn nữa bên trong cái ốc đảo này cũng nhìn không thấy dấu vết đánh nhau, chỉ sợ yêu thú trâu này bị người ta một kích mà chém giết. Tuy rằng con thú này đã chết đi rồi, nhưng từ khí tức thi thể này thì khi còn sống thực lực khẳng định là không kém. Đối mặt một đầu yêu thú kim tiên vẫn có thể một kích chém giết, thực lực người này mạnh cỡ nào có thể tưởng tượng được. Thân hình của Hàn Lập thoáng một cái rơi vào bên cạnh thi thể con trâu, chợt thò tay quét qua miệng vết thương, dính một ít máu trên miệng vết thương, sau đó hắn đem máu dính trên tay đưa tới trước mũi ngửi một cái, con mắt hiện lên một tia tinh quang. Hàn đại ca, nhìn dáng vẻ của ngươi á, chẳng lẽ ngươi biết ai là người giết cái đầu yêu thú này hả? Lục Vũ Tình quan sát hành động của Hàn Lập, trên mặt có chút kinh ngạc hỏi. Không biết, bất quá mặc kệ do người nào làm, không liên quan nhiều tới chúng ta. Nếu người này thay chúng ta giết con yêu thú này, ngược lại làm cho chúng ta đỡ tốn công sức rồi. Đi thôi. Trên tay của Hàn Lập lóe lên ánh sáng màu xanh, đánh bay cái vết máu ra ngoài, rồi nói. Ừ. Đôi mắt đẹp của Lục Vũ Tình chớp lên, gật gật đầu. Hai người phi thân rơi vào trước cái vòng xoáy màu đen, nhìn vào bên trong. Không thấy gì nguy hiểm. Hàn Lập cảm ứng một chút tình huống ở bên trong rồi nói ra. Sau đó thân hình hai người nhoáng một cái, hóa thành hai luồng thanh quang, lóe lên, bay vào bên trong thông đạo màu đen. Hàn Lập cảm thấy hoa mắt một cái, cảnh vật ở bên trong cũng biến hóa theo. Thân ảnh của hắn liền xuất hiện ở một khung cảnh hoàn toàn mới. Hắn định thần một chút, ánh mắt quét qua chung quanh, chỉ thấy địa thế bốn phía bằng phẳng. Nhìn chỗ nào cũng là một mảnh đất đỏ hoang vu, không có một bóng cây ngọn cỏ, ngay cả một sinh vật bé nhỏ nhất cũng không có. Lục Vũ Tình đứng ở bên cạnh cách đó không xa, nàng cũng đang dần dần phục hồi lại tinh thần. Phía trước cách đó không xa hai người đang có một cột lốc xoáy không quá lớn. Bụi đỏ trên mặt đất cuộn lên mù mịt, không khí tràn ngập mùi hoang liêu. Hàn Lập nhìn bốn phía chung quanh, hai hàng lông mày nhíu chặt lại. Vừa rồi hắn thả thần thức ra định dò xét nơi này, rốt cuộc lại phát hiện ra toàn thân bị giam cầm bởi một lực lượng không rõ. Tuy hành động không trở ngại gì, nhưng thần thức lại không cách nào phóng xuất ra ngoài được. Hàn Lập thở dài một hơi, nhịn không được mà thì thào. Cuối cùng thì cái Minh Hằng Tiên Phủ này có những gì mà sao có nhiều chỗ cổ quái như vậy chứ? Ngược lại, Lục Vũ Tình thấy tình cảnh này lại không quá ngạc nhiên, nàng mỉm cười rồi nói. Khi ta còn nhỏ, ta từng đọc được một bản cổ tịch ở trong thư phòng của phụ thân. Trên đó nói là thời kỳ xa xưa, tên gọi ban đầu của Bắc Hằng Tiên Dực là Minh Hằng Tiên Dực. Sau này không biết xảy ra chuyện gì nên mới sửa lại tên. Minh Hằng Tiên Phủ này có cùng tên với cái tiên dực cổ xưa đó. Nếu có quan hệ với nhau thì chỉ có nhiều khu vực cổ quái rộng lớn cũng không có gì kỳ lạ cả. Nghe như vậy, Hàn Lập đang định mở miệng nói chuyện thì đột nhiên thần sắc cứng đờ, miệng vừa mở rộng ra thì dừng lại. Hàn đại ca nè, ngươi làm sao vậy? Lục Vũ Tình thấy như thế lại càng hoảng sợ hỏi vội.

thật vừa đúng chính là cái con linh sủng của cự linh này. Tình huống trước mắt này xem ra cự linh cực kỳ coi trọng thái phỉ kia. Chị ra trốn. Trong lòng của hắn suy nghĩ nhanh, truyền âm với Lục Vũ Tình một tiếng, lập tức quay người trốn về phía xa. Sắc mặt của Lục Vũ Tình giật mình khẽ, tựa hồ có chút không hiểu tình huống này, bất quá sau đó cũng kịp phản ứng, thanh quang trên người đại phóng, hóa thành một đạo cầu vòng màu xanh bỏ chạy về một hướng khác. Còn muốn chạy sao? Cười linh hừ lạnh một tiếng, tay nhấc lên điểm một chỉ ra. Sưu một tiếng, một đạo bạch quang từ trong tay áo của nàng bắn ra, là một sợi dây thừng màu trắng. Dây thừng này có màu trắng loáng, tản mát ra ba động linh lực kinh người, trong đó xen lẫn từng tia ba động pháp tắc, rõ ràng là một kiện tiên khí, hóa thành một đạo bạch quang đuổi theo Hàng Lập. Người đi giết chết nữ tử kia! Trong lúc tế ra tiên khí, cười linh phân phó cho tiểu thái phỉ bên cạnh. Tiểu thái phỉ oán hận nhìn theo hướng của Hàng Lập, bất quá nó hiển nhiên không dám chống lại mệnh lệnh của cười linh. Một chân giẫm mạnh xuống mặt đất, thân thể bỗng nhiên hóa thành một đạo hoàng ảnh, đuổi theo độn quang của Lục Vũ Tình. Trong khi phi độn, Hàng Lập cảm nhận được khí tức ba động kinh người sau lưng, tốc độ lại càng dọa người, cơ hồ trong chớp mắt liền đến cách sau lưng của hắn vài dặm. Trong lòng của hắn rung lên, phía sau kim quang chớp động, hiện ra một đôi cánh màu vàng, nhanh chóng vỗ mạnh khiến cho tốc độ không ngừng tăng lên. Trên mặt cự linh lộ ra một tia băng lãnh, tay bấm niệm pháp quyết. Đột nhiên tốc độ dây thừng màu trắng tăng tốc, chớp động một cái liền hóa thành một đạo bóng trắng mơ hồ, trong khoảnh khắc liền đuổi kịp Hàng Lập. Bỗng nhiên nhoáng một cái, huyễn hóa ra 5-6 đạo hư ảnh, từ trước sau tả hữu bốn hướng quấn quanh đến Hàng Lập. Nhưng vào lúc này, Hàng Lập giật mình, trên thân nổi lên thanh âm phích lịch, phong lôi xí nổi lên từng đạo lôi điện màu vàng, một tiếng lôi điện oanh minh. Thân ảnh của hắn khó khăn lắm mới phi độn ra trước khi dây thừng khép lại. Sau một khắc, cách đó hơn 10 dặm lóe lên lôi quang, thân ảnh của Hàng Lập hiện ra. Sắc mặt của hắn trầm xuống, không gian cảnh vật ở nơi này hạn chế càng lớn so với U Hàng cảnh. Một lần lôi độn cũng chỉ thoát ra được khoảng cách ngắn như vậy thôi. Chỉ bằng vào một cái lôi độn thuật cũng muốn đào thoát từ trong tay của ta, đúng là si tâm vọng tưởng. Đột nhiên thanh âm của cự linh từ sau lưng của Hàng Lập truyền đến. Trong lòng của Hàng Lập giật mình, không kịp quay người xem xét ở sau lưng, toàn thân đại phóng kim quang. Một hư ảnh chân luôn nổi lên, nhanh chóng chuyển động. Thân hình của hắn đột nhiên trở nên mơ hồ, điện quang màu vàng trên phong lôi xí sau lưng sáng lên lần nữa. Thanh âm phích lịch vừa vang lên, trong nháy mắt thân ảnh của Hàng Lập biến mất. Động tác liên tiếp này so với vừa rồi lại nhanh hơn mấy lần. Lôi quang màu vàng lóe lên, thân ảnh của Hàng Lập lại xuất hiện cách đó 10 dặm. Lúc này mới quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy cự linh đứng ở tại vị trí của hắn vừa rồi, mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Rất tốt, nghĩ không ra ngươi còn có thần thông gia tốc bực này. Bất quá hôm nay ngươi đụng phải lão nương, đừng mơ tưởng còn sống mà rời đi. Cự linh hừ một tiếng, trên thân đại phóng ngân quang, ngưng tụ thành một đôi cánh màu bạc như ẩn như hiện. Hai cánh mở ra, thân hình cự linh bỗng nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất tại chỗ không thấy gì nữa. Sắc mặt của Hàng Lập khẽ biến, nghịch chuyển chân luôn ở trong cơ thể xoay tròn cấp tốc. Phong lôi xí trên lưng lóe lên lôi điện, lại biến mất tại chỗ không thấy tâm tích. Có nghịch chuyển chân luôn tương trợ, hắn thi triển lôi độn chi thuật hơn xa ngày thường. Thân hình của hắn vừa mới biến mất, thân ảnh cự linh liền nổi lên ở trên không, duỗi ra một bàn tay. Giữa năm ngón tay bắn ra năm đạo hôi mang coi duỗi không ngừng, đột nhiên đâm thẳng xuống. Bất quá ngay lúc năm đạo hôi mang rơi xuống, trong nháy mắt thân ảnh của Hàng Lập lại biến mất không thấy gì nữa. Nàng này lại là đâm vào hư không. Sắc mặt của cự linh bất động, quay đầu nhìn về một bên. Nơi đó lóe lên lôi điện màu vàng, thân ảnh của Hàng Lập hiện ra lảo đảo một cái. Cự linh cười lạnh một tiếng, phía sau ngân dực khẽ động, thân hình lần nữa quỷ mị biến mất. Tốc độ so với trước đó lại nhanh hơn một chút. Sắc mặt của Hàng Lập hơi biến, kim quang trên thân cùng lôi điện phía sau đồng thời sáng lên. Một tiếng sét đùng đoàn vang lên, lần nữa thi triển lôi độn thuật. Tiếng phích lịch nổ vang liên tục, giữa không trung, hai đạo quang mang một vàng một bạc truy đuổi nhau, nhanh như thiểm điện. Quang mang màu bạc càng lúc càng nhanh, mà lại vô thành vô tức, hoàn toàn giống như quỷ mị. Trong lúc nhất thời đầy trời xuất hiện tàn ảnh ngân quang này đến tàn ảnh ngân quang khác, cũ còn chưa tiêu tán thì mới liền xuất hiện. Ngân quang cố nhiên nhanh chóng tuyệt luân, nhưng lôi quang màu vàng cũng không kém cỏi. Theo quang mang màu bạc tăng tốc, lôi quang màu vàng cũng càng ngày càng nhanh hơn. Cuối cùng trực tiếp hóa thành một đạo huyễn ảnh màu vàng. Mạn thiên phi vũ, không có vẻ gì bị ngân quang đuổi kịp. Phích lịch lôi minh càng ngày càng dày đặc, cuối cùng thậm chí hình thành một mảnh, cơ hồ không phân biệt được. Cả hai truy đuổi lẫn nhau, chẳng biết tại sao càng tới gần khu vực cận tòa cung điện màu vàng kia. Giữa không trung lóe lên ánh bạc, thân ảnh của cự linh nổi lên, lông mày hơi nhíu lại, không tiếp tục truy đuổi nữa. Hơn ngoài 10 dặm, lôi quang màu vàng lóe lên, thân ảnh của Hàn Lập nổi lên, thoáng có chút thở dốc, hai mắt nhìn chằm chằm cự linh. Cự linh không có tiếp tục đuổi đến, hắn cũng không có dùng lôi điện rời đi. Nghịch chuyển chân luân cùng lôi độn chi thuật đồng thời thi triển, tiên linh lực của hắn còn có thể chèo chống, nhưng di động với tốc độ cao như thế, gánh nặng của nhục thân và tinh thần cũng cực lớn, cho dù là hắn cũng có chút không chịu đựng nổi. Nghĩ không xa, chân tiên nho nhỏ như ngươi còn có mấy phần bản sự, ngay thời điểm ta sắp đuổi kịp liền tránh thoát, xem ra không sử dụng chút thủ đoạn thì không được rồi. Cự linh hừ lạnh một tiếng, trên thân lóe lên ngân quang lần nữa, thân ảnh hư không tiêu thất. Hàn Lập nhướng mày, kim quang trên thân đại phóng, đồng thời một tiếng sét đùng đoàn nổ vang, thân hình hóa thành một đạo lôi điện, rồi nhanh chóng rời đi. Nhưng ngay lúc này, hư không ông ông rung lên, mảng lớn ánh sáng xám từ hư không nổi lên, hình thành một cái khu vực màu xám, trong nháy mắt bao phủ phạm vi gần ngàn trượng xung quanh. Từng đạo ánh sáng xám trong khu vực bay múa, khắp nơi đều có từng đoàn bóng xám. Mặc dù phạm vi chỉ gần có ngàn trượng thôi, lại phản phất như tự thành một vùng thiên địa, ngăn cách với thế giới bên ngoài. Ngay khu vực gần trìa màu xám, một đạo lôi điện màu vàng nổi lên, phản phất bị mắc lại như con cá dính lưới. Mặc cho nó giãy giụa vặn vẹo kịch liệt, vẫn bị bức bách từ trong hư không ra. Lôi điện màu vàng lóe lên, hóa thành thân ảnh của Hàn Lập, khuôn mặt hắn trở nên ngưng trọng. Linh Dực! Hắn nhìn chung quanh nghẹn ngào nói ra. Trước đó Hàn Lập chấp hành nhiệm vụ Vô Thường Minh, gặp phải cái tên Kim Tiên Bắc Hạng Tiên Cung kia đã từng đối mặt thần thông lĩnh vực của đối phương. Bất quá lần trước là một cái ngụy lĩnh vực, không thể so sánh với cái lĩnh vực màu xám này. Giờ phút này thân của hắn ở trong lĩnh vực màu xám này phản phất lâm vào một vũng bùn cự đại, từng luồng lực lượng không gian xen lẫn, từng luồng lực lượng pháp tắc từ bốn phương tám hướng áp bách đến, cơ hồ khiến cho hắn không thể động đậy. Trong lĩnh vực vô số bóng xám quay cuồng, phản phất như vô số quỷ ảnh từ bốn phương tám hướng chen chúc đánh tới Hàn Lập. Từng luồng lực lượng pháp tắc quỷ dị từ trong những cái bóng xám này tản ra. Bóng xám chưa đến, Hàn Lập chợt cảm thấy toàn thân nổi lên một cổ cảm giác vô lực, tay chân mềm nhũn, tiên linh lực trong cơ thể cũng khởi lên không nổi. Đây là pháp tắc gì vậy? Trong lòng của Hàn Lập run sợ, trong miệng quát khẽ một tiếng, kim quang trên thân đại phóng, chân ngôn bảo luân nổi lên. Nhất là phía trên có sợi tơ thời gian pháp tắc càng chói lóa. Từng luồng thời gian pháp tắc chi lực từ đó tuôn ra, bao phủ thân thể của hắn vào bên trong. Mặc dù giờ phút này thời gian đạo văn ở trên chân ngôn bảo luân chỉ có một ít thôi, tuôn ra lực lượng thời gian mỏng manh, không thể so với lĩnh vực màu xám chung quanh. Nhưng thời gian pháp tắc chi lực là một trong tam đại chí tôn pháp tắc, nên cảm giác mệt mỏi trong cơ thể hắn cũng theo đó mà đại giảm. Tinh thần của hắn chấn động, hai tay bấm niệm pháp quyết rung lên. Thanh quang lóe lên, một thanh cự kiếm màu xanh nổi lên trước người. Trên cự kiếm tản mát ra thanh quang lóa mắt, còn có từng đạo hồ quang điện thô to quấn quanh, tản mát ra khí tức dọa người. Chém ra bốn kiếm nhanh như thiểm điện, bốn đạo kiếm ảnh khổng lồ nổi lên, trảm lên cái bóng xám ở chung quanh. Bóng xám bốn phía quay cuồng, bị bốn đạo kiếm khí quét sạch, nhưng càng có nhiều bóng xám tiếp tục từ bốn phương tám hướng bay nhào đến, lần nữa vây quanh Hàn Lập. Hàn Lập hít sâu một hơi, tinh thần phấn chấn, thôi động thanh trúc phong vân kiếm chém ra từng kiếm chung quanh, ngăn trở vô số bóng xám, không để cho nó tiếp cận thân thể. Ở trung tâm lĩnh vực màu xám, một bóng người đứng chắp tay, chính là cự linh. Giờ phút này nàng có chút ngạc nhiên, nhìn chằm chằm vô số bóng xám nơi xa chiến đấu cùng Hàn Lập, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Đây là thời gian pháp tắc chi lực sao? Người này tu luyện lại là thời gian pháp tắc? Mà đã ngưng luyện ra một sợi tơ pháp tắc rồi. Thật sự là trời cũng giúp ta. Cười lên ha hả. Sau khi cười xong, trên mặt của nàng không khỏi lộ ra vẻ do dự, tựa hồ có chút khó xử. Ánh mắt Cười Linh chớp động, rất nhanh trở nên kiên định, trong miệng lẩm bẩm, hai tay huy động. Phía sau của nàng lấp lóe ánh sáng xám, một vương tọa màu xám nổi lên. Vương tọa này nhìn phản phất như là long ỷ trong truyền thuyết thế tục, rộng thùng thình. Hai bên mỗi lan can quấn quanh một cái đầu ngũ trảo hôi lông. Khác với chân lông bình thường, hai đầu ngũ trảo hôi lông này có thần thái dữ tợn hung ác, rất là tà dị. Một cổ ba động pháp tắc to lớn không gì sánh được từ trên lông ỉ màu xám tản ra. Thân hình Cự Linh khẽ động, ngồi ở trên ghế, khí độ cả người lần nữa biến đổi, trên mặt che kín một tầng màu tro, khiến cho dung mạo trở nên mơ hồ không rõ, tràn đầy vẻ uy nghiêm, cả người tựa hồ trong nháy mắt hóa thành một nữ vương cao quý lãnh ngạo. Một tay của Cự Linh nhấc lên, vỗ nhẹ lên đầu của một ngũ trảo hôi lông. Lập tức ngũ trảo hôi lông há to cái miệng rộng, phun ra một đoàn ánh sáng xám nồng đậm. Bên trong có vô số phù văn màu xám chớp động, tản mát ra lực lượng pháp tắc nồng đậm đến đáng sợ. Ánh sáng xám lóe lên, dung nhập vào trong lĩnh vực màu xám, lập tức lĩnh vực sáng lên. Bóng xám này đến cái bóng xám khác không ngừng được tạo ra, mà lại lớn gấp bội hơn so với trước, chèn chút đến phía của Hàng Lập. Áp lực trên thân của Hàng Lập bỗng nhiên tăng nhiều, sắc mặt hắn biến đổi. Hắn hét lớn một tiếng, tiên linh lực ở trong cơ thể đều vặn vẹo chuyển lên. Thanh trúc phong vân kiếm phóng ra thanh quang điện mang càng thêm chói mắt, quét ngang bóng xám xung quanh. Cùng lúc đó, quang mang ở trên đỉnh đầu Hàng Lập chớp liên tục, liên tiếp hiện ra bốn kiện bảo vật, là một tòa sơn phong nhỏ màu xám, một cái linh đan màu bạc, một thanh quái kiếm răng nanh màu đen, còn có một đại phiên màu đen nữa. Hết tập 106, cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.